Ross là người đầu tiên và duy nhất mà Ramsey tin cậy khi chia sẻ với anh bí mật của gia đình cô. Phản ứng ban đầu của Ross là rất ngạc nhiên vì anh không bao giờ nghĩ một cô gái mảnh dẻ và dễ thương như Ramsey lại phải chịu đựng nỗi đau lớn lao như vậy. Sự chân thành của Ramsey đã khiến Ross vô cùng cảm mến. Họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Khi cả hai tìm thấy ở nhau những điểm chung, từng phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từng bị bạo hành, bị lăng nhục cả về thể xác và tâm hồn. Được nói thật với người khác về bản thân mình, cả hai đều cảm thấy rất nhẹ nhõm. Quá khứ không còn đè nặng lên trái tim cô đơn của họ nữa, bởi ít nhất trong cuộc sống này họ đã có một người để chia sẻ. Chính Rose đã gợi ý cho Ramsey quay trở lại tu viện Vanh Sang thăm cô em gái. Cuộc gặp ấy sẽ ra sao? Phản ứng của các sơ sẽ như thế nào? Đó luôn là điều Ramsey lo lắng, mặc dù vợ chồng Bruce và Patty luôn ở bên cô. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pixley. Sơ Agatha ra mở cửa tròn mắt vì ngạc nhiên. Ôi Ramsey, Chúa, lạy Chúa, con mới lớn làm sao chứ? Ramsey không có chút ấn tượng nào về vị sơ này. Dù bà chưa bao giờ tốt bụng mà cũng không đối xử thô bạo với ai cả. Chỉ là một bà sơ già lặng lẽ. Ramsey bỗng cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi. Một cảm giác luôn xuất hiện khi cô phải đối mặt với một sơ nào đó. Con có thể gặp May được không ạ? Đây là ông bà French, tôi làm trong gia đình đó. Chúng tôi tình cờ đến Pet nên không thông báo trước được. Cô giới thiệu Brooke và Betty Wister trong tâm trạng đầy lo lắng. Cô cũng nhận thấy bà sơ già này rất căng thẳng. Nancy đoán được bà đang nghĩ gì. Bất kể khi nào có người đến thăm bọn trẻ thì những đôi giày, những dải ruy băng cài tóc sẽ được phân phát. Những đồ chơi dễ thương, những con búp bê mềm mại sẽ nằm la liệt trên giường bọn trẻ. Ngay cả thức ăn ngon, đặc sản cũng được đưa xuống bếp. Nhưng bây giờ có lẽ không đủ thời gian để chuẩn bị như vậy nữa rồi. Chuông hết giờ, phá tan bầu không khí yên lặng. Tiếng ồn của hàng trăm chiếc ghế được gấp lại và tiếng bước chân trên ván sàn gỗ lớp học. Nancy biết đường. Chúng tôi sẽ tự đi và tìm May, không dám phiền bà nữa, Brooke nói. Tôi e là không thể được, thưa ông. Sơ Agatha làm dấu thánh. Mẹ bề trên rất cẩn thận, bao giờ bà cũng muốn gặp gỡ khách trước. Tốt thôi, Brooke gằn giọng. Vậy thì hãy làm ơn đưa chúng tôi đến gặp bà ấy. Vợ tôi và tôi từ lâu đã muốn gặp May. Nancy đã kể rất nhiều về nó và nơi này. Nhìn thấy sự bối rối thoảng qua mặt Sơ Agatha, Nancy nghĩ thật may vì Sơ Agatha là người ra mở cửa. Bất kể sơ nào khác cũng có thể có lời xin lỗi lịch sự và giải thích tại sao bây giờ không tiện gặp mẹ bề trên. Ngay lập tức, Brooke bước qua ngưỡng cửa mà không chờ được cho phép. Nancy và Betty bước tiếp ngay sau để mặc Sơ Agatha đứng dưới hành lang. Sơ Agatha gõ cửa phòng mẹ bề trên. Có tiếng đáp lại. Vậy nên bà ta không thể nói dối rằng mẹ bề trên không có trong phòng. Hãy đợi ở đây. Đợi ở đây. Sơ Agatha nói bằng giọng run run. Tôi sẽ báo xem mẹ bề trên có tiếp được không đã. Trong lúc Agatha đi vào trong, Brooke quay lại vẫy tay ra hiệu cho Nancy và Betty theo sau. Agatha trông rất căng thẳng khi bà nhìn thấy họ lại gần. Có Nancy than và ông bà French muốn gặp May, Agatha thông báo. Mẹ bề trên chưa kịp trả lời thì Brooke đã có mặt ngay cửa ra vào và bước vào phòng. Chúc một ngày tốt lành. Mẹ bề trên, vợ tôi và tôi từ Esperan đến thăm họ hàng. Chúng tôi cho Nancy đi cùng để gặp em gái nó. Chúng tôi nghĩ rằng đây là thời gian thích hợp. Giờ học đã hết và lại chưa đến giờ ăn. Nancy phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng vì Brooke không giống các vị khách thường tới thăm. họ là những người luôn định bợ các sơ. Sự thân thiện của Brooke có lẽ là mẹ bề trên phải kính trọng. Tất nhiên rồi ông French, xin ông hãy hẹn gặp trước đã. Bà ta nói giọng lạnh lùng. Tôi không phải là quý ông đáng kính thưa bà. Brooke gằn giọng. Những người nông dân không được vào vì không hẹn trước. Một bé gái muốn gặp em mình không thể bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì. Thưa có đúng không ạ? Vị trưởng tu viện nhìn ông sừng sốt, nhưng bà trấn tĩnh lại ngay. Nancy! Bà kêu lên như nhìn thấy người thân thiết lâu ngày không gặp. Thật là tuyệt khi gặp lại con. Con đã là một quý cô sang trọng rồi đó. Và cũng rất thông minh nữa chứ. Brooke thêm vào. Điều tốt nhất mà chúng tôi đã làm là đưa cô ấy đi cùng. Không biết sẽ ra sao nếu mà chúng tôi thiếu cô ấy. Tôi rất hài lòng khi nghe thấy như vậy. Mẹ bề trên nói, tôi hy vọng vợ ông cũng cùng nhận xét tốt đẹp như ông. Nancy bỗng nhớ lại, chính người phụ nữ này đã đánh cô đến nỗi tưởng chết đi được. Ngày đó, với cái nhìn trẻ thơ, cô nghĩ đó là một phụ nữ có vẻ đẹp đàn ông, cao lớn. Cô không hiểu sao bà ta lại tàn ác đến như thế. Bà ta cũng đâu có xấu. Bây giờ khi đã lớn, Nancy nhận thấy bà ta không cao mà cũng không có vẻ đẹp đàn ông. Bà ta bây giờ đã khác xưa. Bây giờ bà ta đã 40 tuổi với đôi mắt sắc nhọn và nước da vàng vọt. Nhưng cô còn hài lòng hơn khi thấy bà ta đang khiếp sợ. Không phải là sợ cô, mà là sợ Brooke. Bà ta vẫn nhìn cô với vẻ khinh bỉ như xưa. Tôi rất đồng tình với quan điểm của chồng tôi. Betty nói. Tôi không thể nói hết với bà là Nancy có ý nghĩa với cả hai chúng tôi như thế nào. Hẳn bà đã cảm thấy rất buồn khi để cô ấy rời khỏi đây. Không, cô ấy luôn luôn là một trong đứa trẻ thông minh của tôi mà. Bà ta đáp. Tất nhiên là tôi thấy tiếc khi để cô ấy ra đi, nhưng đó là thời điểm thích hợp để cô ấy hòa nhập với thế giới bên ngoài. Chúng tôi sẽ đi và tìm May bây giờ. Brooke nói với giọng kiên quyết. Chúng tôi sẽ không dám làm phiền bà đâu. Tôi chắc rằng Nancy biết đường đi. Ông tôi không thể để mọi người vào bây giờ. Bà ta hơi lên giọng như hoảng hốt. Tôi sẽ báo cho May biết và bảo nó lên đây. Mọi người có thể nói chuyện với cô ấy cùng với tôi. Đây chính là điều mà Nancy cảm thấy sợ nhất. Phải nói chuyện với May trước sự có mặt của mẹ bề trên thì cuộc viếng thăm này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Nancy cảm thấy lo lắng. Cô nhìn về phía Brooke vẻ khẩn cầu. Brooke cười nửa miệng và khẽ nhướn cặp lông mày rậm lên. Đối với tôi, chuyến đi thăm này có vẻ giống chuyến đi thăm tù nhân. Bà sợ May có thể nói cho chúng tôi biết điều mà không được phép nói ra có phải không? Tất nhiên không phải như vậy rồi, nhưng mọi người phải hết sức thông cảm vì đây là quy định. Bà ta nói rất nhanh. Rõ ràng bà ta không thể bịa ra lý do gì thuyết phục hơn nữa. Những quy định này phải được hủy bỏ. Brooke mỉm cười. Đừng có lo. Chúng tôi sẽ đến và nói chuyện với bà khi chúng tôi xong việc. Cảm ơn bà rất nhiều. Brooke nắm lấy tay vợ và Nancy, đẩy họ ra khỏi cửa và đi theo sau hai người trước khi bà ta có thể đưa ra bất kỳ lý do gì khác. Họ tìm thấy May đang ở sân chơi trước ký túc xá. Cô không hòa cùng những cô gái khác đang đứng vòng tròn để bắt đầu chơi trò chơi. May đứng tựa vào bức tường nhà ký túc xá. Điều đó có nghĩa là nó không tham gia vào trò chơi đó. Khi Nancy gọi tên nó, thoạt đầu nó không thể tin nổi vào mắt mình. Sau đó nó nhận ra rằng đó là sự thực. Nó chạy băng qua bãi cỏ về phía họ và ngã ngay vào vòng tay của Nancy. Ôi, có phải thực là chị không hả Nancy? Nó nói với giọng hoài nghi. Em không bao giờ dám nghĩ em có thể gặp lại chị Nancy à? Trong lá thư cuối cùng gửi cho em, chị đã không dám nói là chúng ta sắp được gặp nhau. Đề phòng trường hợp mẹ bề trên tìm ra một lý do nào đó để không cho chị vào, Dancy nói với em, cô cũng không quên giới thiệu Brooke và Betty với em gái mình. Mày bắt tay cả Brooke và Betty, nhưng lại quay nhìn Dancy bối rối. Lá thư cuối cùng nào? Chị đã không viết cho em lấy một dòng từ khi chị đi khỏi đây. Đừng ngốc thêm mày, Dancy nói hơi gắt vì nghĩ em mình muốn tỏ ra oan uổng trước Brooke và Betty. Chị đã viết cho em rất nhiều thư trước khi chị thay đổi công việc. Em cũng luôn luôn viết thư trả lời mà. Mày hoang mang. Em luôn luôn viết thư cho chị trong một thời gian dài, nhưng mà chị thì đã không trả lời em. Chị nói gì kia? Chị thay đổi công việc à? Thế từ khi nào vậy? Betty đã khẳng định là Dancy nói đúng, vì bà thường thấy Dancy viết thư cho May. Brooke cũng nói xen vào rằng ông thường mang thư ra bưu điện và gửi cho May. Tuy Dancy có thể tin rằng em gái mình đã không nhận được lá thư nào của cô gửi từ lúc thay đổi công việc, nhưng còn những cái từ Summer Camp, cô nhắc đến rất nhiều điều đặc biệt mà cô đã viết trong thư cho em. Trong đó có cả việc cô trông cừu đẻ và gặt lúa. Nhưng May thì ngơ ngác và tiếp tục quả quyết rằng cô chẳng biết gì cả. Cũng may mà Dancy mang theo hai lá thư cuối cùng của May trong chiếc túi sách mới. Cô mang theo chúng để chứng tỏ với mẹ bề trên rằng cô đã không nhận được thư của em gái mình từ bao lâu rồi. Cô lấy chúng ra và đưa cho May xem. Em xem này, đây là những lá thư em gửi cho chị, nhưng em chẳng nói gì là em không nhận được thư của chị. Dancy chỉ cho em gái xem. May đọc một trong những lá thư đó và nó thật sự bối rối. Không, em không viết lá thư này. Chữ thì rất giống chữ em, nhưng đây không phải là lá thư mà em viết. Brooke đã theo dõi câu chuyện của hai chị em Dancy từ đầu đến cuối. Ông lại gần cả hai. Cháu có chắc là đã không nhận được lá thư nào của Dancy trong 2 năm qua không? Điều này rất quan trọng mày ạ. Chúng ta không thể trách cứ nhau khi chúng ta chưa chắc chắn. May mở to đôi mắt nhìn Brooke. Không, cháu đã không nhận được lá thư nào cả mà. Thế là cháu thôi không viết cho chị cháu nữa. Mẹ bề trên bảo làm thế là vô ích, vì rõ ràng chị cháu chẳng còn quan tâm đến cháu nữa. Sự thật đã rõ ràng với Dancy. Mẹ bề trên cũng đã từng nói thế với Dancy khi cô viết thư cho Susan hồi mới đến đây. Cô biết điều đó đã làm May tổn thương như thế nào. Cô thổn thức khóc và ôm chặt May trong lòng. Chị không bao giờ quên em đâu May à. Chị nghĩ là mẹ bề trên đã hủy bỏ tất cả những lá thư chị viết cho em vì bà ta muốn chia rẽ chị em mình. Nhận thấy cuộc gặp gỡ này rất có thể bị cắt ngang bất kỳ lúc nào, Dancy vội vàng kể với em mọi việc, rằng cô không còn làm chỗ cũ nữa, rằng Brooke là chủ mới của cô. Cô lấy tờ giấy nhỏ trong túi ra và viết địa chỉ của mình vào đó. Hãy giữ nó cẩn thận May nhé. Một năm nữa thôi là em sẽ đi khỏi đây. Lúc ấy hãy viết thư và kể cho chị nghe về công việc mới của em ngay nhé. Brooke quả quyết với hai chị em rằng ông sẽ buộc mẹ bề trên không lấy trộm thư từ nữa. Ông bà Brooke sẽ quay lại giải quyết việc này với bà ta và để hai chị em nói chuyện với nhau tự nhiên. May sợ hãi. Mọi người phải cẩn thận khi nói với bà ta. Giọng nó run rẩy. Bà ta sẽ rất khủng khiếp nếu bị ai đó chọc tức. Brooke cười phá lên. Dĩ nhiên là bọn ta cũng sẽ rất khủng khiếp nếu bị ai đó chọc tức. Thôi, bây giờ cháu và Dancy cứ nói chuyện. Chúng ta sẽ quay lại sau. Hai chị em ngồi trên bậc tam cấp nói chuyện như ngày xưa họ vẫn ngồi với nhau. Tất nhiên, bây giờ không còn được tự nhiên như trước. May tỏ ra thích thú với những chiếc kẹo chị mua cho. Nó khen mái tóc mới hợp thời trang của Dancy, bộ váy áo và đôi giày của cô. Nó nói với chị ý nghĩ của nó về Betty và Brooke. Nó thấy họ rất tốt. nhưng tất cả chỉ là cách nói chuyện mà người ta vẫn thường bắt đầu với người xa lạ. Bầy huyền thuyền nói chuyện về các cô gái khác, nhiều người trong số họ Dancy thậm chí không biết. Mọi nỗ lực của Dancy để hướng em gái vào câu chuyện của hai chị em đều không thành. May luôn lái sang hướng khác. Ngồi quan sát em gái, Dancy nhận thấy rằng tóc của May được để dài hơn tóc của các cô gái khác. Bộ đồng phục May mặc cũng mới hơn, rất phù hợp và vừa vặn với nó. Cô không nghĩ em gái mình sẽ trở thành thiếu nữ khi chưa đủ 14 tuổi. Nhưng cơ thể của nó đã phát triển, ngực của nó nở to hơn bộ ngực của các cô gái khác. Và nó thực sự có những đường cong của thiếu nữ, trong khi cô vẫn chưa như thế. Sự giống nhau như hai giọt nước của hai chị em trước kia bây giờ không còn đáng kể nữa, ngoại trừ mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh. Những đường nét trên khuôn mặt May một thời giống hệt Dancy đã thay đổi nhiều sau 2 năm. Cái miệng của nó rộng hơn, đôi môi nở đầy đặn hơn, lỗ mũi hơi loe, đôi mắt xanh của nó thăm thẳm hơn. Mặc dù bình thường thì Dancy hầu như không thể nhớ nổi hình ảnh của mẹ cô. Nhưng khi ngắm nhìn May thì hình bóng của mẹ cô như đang hiện về. Cô biết trong vài năm nữa, em gái mình thậm chí sẽ còn xinh đẹp hơn mẹ khi xưa. Hầu hết các bạn của cô đều đã rời khỏi đây. Do vậy, lúc đầu cô không ngạc nhiên khi không thấy một ai trong số 2 cô gái đến nói chuyện với cô. Sau đó, Dancy thấy có ai đó nhìn cả cô và May rất chăm chú, nhận ra vài khuôn mặt quen. Dancy vẫy tay, 2 cô bé chạy lại, chúng tỏ ra rất thích mái tóc, bộ váy áo và đôi giày của cô, và hỏi rằng cô làm nghề gì, nhưng không thấy đứa nào nói chuyện với May cả. Sau đó, chúng quay lại, tiếp tục trò chơi của mình. Có phải em trêu tức chúng không, May? Dancy hỏi một cách tò mò. Lúc Dancy còn ở đây, bất kỳ cô gái cũ nào trở về cũng là một sự kiện lớn. Mọi người ai cũng muốn hỏi cô về cuộc sống sau khi rời khỏi tu viện ra sao. Em nghĩ là thế. May tỉnh bơ. Chúng thì luôn ghen tị với em. Thậm chí, ngay cả khi chị ở đây, chúng cũng vẫn ghen tị. Em được học piano, mẹ đã dạy em. Chúng không thích điều đó. Thế em vẫn là cục cưng của bà ta à? Vâng, May nói và nhún vai. Nếu 2 năm trước, thể nào May cũng khoe khoang về cách mẹ cư xử đặc biệt với nó, còn bây giờ thì nó lại chẳng nói gì. Điều này làm Dancy tin rằng em gái mình đã bắt đầu thấy những điều bất lợi khi trở thành cục cưng của mẹ bề trên. Được đối xử tốt và không phải chịu hình phạt không thể bù đắp được việc May trở thành kẻ thù của những đứa con gái khác. Vì khi bạn bè xa lánh là điều khủng khiếp nhất ở tu viện này. Em sẽ phải giữ thái độ đó với mẹ. May thốt lên. Em không thích điều đó. Em ghét bà ta nhất. Nhưng em không muốn bị gửi đến các trại nuôi cừu. Em muốn được làm việc ở một cơ quan hay một cửa hàng ở Pet. Bản thân cô cũng biết được điều gì sẽ xảy ra nếu bị rơi vào sổ đen của mẹ. Dancy phần nào thông cảm cho em. Nhưng nghĩ đến điều đó, cô chợt nhớ là May vẫn chưa hỏi cô bất cứ điều gì về công việc, về cuộc sống hay tình cảm của cô. Cô buồn khi nhận thấy càng lớn, May lại càng ích kỷ và tính toán. Sau đó, cô cố gắng nói chuyện về nông trại với May, nhưng May không thích, nó cắt ngang câu chuyện. Em sẽ không chịu đựng nổi những nơi như vậy. Nó nói và tỏ vẻ khiếp sợ. Nếu mẹ gửi em đến một nơi như thế, em sẽ đi khỏi đó và đến Sydney hoặc là nơi nào đó tốt đẹp hơn. May à, em có biết nước Úc rộng lớn như thế nào không? Dancy hỏi, cô mỉm cười trước sự ngây thơ của cô em gái. Em sẽ không đến được bất kể nơi đâu. Em cần phải có tiền mua vé tàu phà, thức ăn và nơi để nghỉ ngơi. Chị thật sự hy vọng mẹ sẽ tìm cho em việc làm ở cơ quan hoặc cửa hàng. Nhưng đừng quá trông mong vào điều đó, May à. Hãy thận trọng, chỉ một bước sai lầm, em sẽ phải trả giá đắt đấy. May ngước nhìn chị. có lẽ cảm thấy chị mình đang nói chuyện rất nghiêm túc, nó hỏi: "Thế tại sao chị bỏ công việc đầu tiên mà chị kiếm được?" Nancy không muốn kể với em gái về sự khốn khổ cô đã phải trải qua ở đó. Nhưng đây là một cơ hội để cô có thể chứng minh mẹ là người không đáng tin tưởng. Bởi vì ở đó khủng khiếp lắm, đến cả vợ ông chủ của chị cũng phải bỏ đi. Chị chắc rằng mẹ bề trên biết thừa điều ấy, nhưng vẫn cố tình gửi chị vào đó. Mày ôm lấy chị theo cách cô vẫn làm khi còn nhỏ. Em rất nhớ chị, giọng nó khàn khàn. Có lúc em tự nhủ sẽ ghét chị vì chị chẳng viết thư cho em, nhưng em đã không làm được điều ấy. Em thấy thất vọng và buồn chán. Đêm nào chị cũng nghĩ về em. Nancy nói thật lòng: "Chị luôn luôn cầu cho em được bình an và được các sơ đối xử tốt. Chị bây giờ không còn đi nhà thờ nữa, nhưng chị linh cảm thấy Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của chị, vì bây giờ chị thấy ở đây em được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt." Cô véo yêu hai má bầu bĩnh của em. "Người ta bảo ở đây đã có một người giám sát," mày cười khẩy. "Điều đó chắc hẳn là đúng, bởi vì thức ăn làm ngon hơn. Bây giờ bọn em hầu như ngày nào cũng được ăn một quả cam hoặc là một quả táo. Vào dịp Giáng sinh, chúng em mỗi đứa thậm chí còn được một hộp kẹo nữa đấy." "Thế chị đã gửi cho em một bộ rũa móng tay vào lễ Giáng sinh," Nancy nói. "Có phải nó đựng trong cái bao da màu xanh nhạt có phải không ạ?" mày hỏi chị. Nancy gật đầu. "Thế bà ta chuyển nó cho em rồi à?" mày cười. "Bà ta không chuyển, nhưng em nhìn thấy nó trong phòng của bà ta và bà đã giấu đi rồi." Nancy không biết phải nói gì với em. "Nhớ nha, em không nên lấy trộm bất cứ thứ gì," cô nói theo thói quen chứ không là có ý mắng mỏ. "Em không ăn trộm vì nó là của chị kia mà." Mày nhún vai. Mẹ mới là tên ăn trộm chứ không phải là em." Sau đó mày bắt đầu quan tâm đến Nancy. Cô hỏi Nancy có đi nhảy không. Nancy nói với em gái là cô đã đi nhảy 2 lần. Một lần vào dịp sinh nhật lần thứ 17 vào tháng 12 và lần khác vào dịp Tết. Cô miêu tả bộ váy áo màu ngọc lan mới mà cô đã mặc. Brooke và Betty đã dạy cô nhảy van như thế nào. "Thế có ai mời chị nhảy không?" mày hỏi chị mắt mở to. "Một vài người mời chị, nhưng họ hơi buồn cười, vì sau đấy không một ai ra nói chuyện với chị cả." Betty nói có lẽ là vì họ nghĩ chị là người yêu của Rose. Sau đó, cô phải giải thích cho May biết Rose là ai, tại sao cô, Brooke, Betty, John và Rose lại cùng đi nhảy với nhau. May hỏi chị với một vẻ nghi ngờ. "Thế Rose có phải là bạn trai của chị không?" Nancy mỉm cười. "Chị nghĩ rằng chị thích anh ấy, nhưng chị không nghĩ là anh ấy thích chị. Anh ấy chỉ coi chị như một người bạn thôi. Anh ấy thậm chí còn chưa nhảy với chị bao giờ. Anh ấy luôn bận rộn với việc đi lấy đồ uống." Cô cũng kể với May rằng bác Brooke đã để cô lái chiếc Ethel của ông và cô thường chở Betty vào thị trấn để gặp gỡ bạn bè. Brooke trở lại và cuộc nói chuyện của hai chị em tạm dừng. "Chúng ta phải đi thôi, Nancy à," Brooke nói với hai chị em. Nancy nghĩ chắc Brooke vừa gặp chuyện gì đó bực mình vì trông ông có vẻ căng thẳng. "Bác rất vui khi gặp cháu May à," ông nói và bước lại gần May. Ông hôn lên má con bé. "Nếu cháu rảnh ghé qua nhà bác thăm Nancy, hai bác sẽ rất vui nếu cháu ở lại chơi. Bác rất tiếc là phải đưa Nancy đi bây giờ, nhưng cháu phải hứa là sẽ giữ cẩn thận địa chỉ của chúng ta và tìm chúng ta khi cần, May nhé." Nancy vẫy tay chào May, cho đến khi chiếc xe ngoặt vào góc phía cuối con đường và cô không thể nhìn thấy em gái nữa. "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai bác và mẹ bề trên thế ạ?" Cô hỏi Brooke và Betty. Cả hai đều đang rất bực mình và nhanh chóng đi khỏi Van Sang. Bà ta nói chẳng nhận được lá thư nào của cháu cả. Bà ta khẳng định rằng cháu quá lười nhác nên đã không viết lá thư nào và cháu đã nói dối chúng ta để chúng ta thấy tội nghiệp cho cháu. Brooke ngoảnh lại và nói với Dancy ngồi ở phía sau. Bác nói là bà ta nói dối vì chính bác đã gửi những lá thư đó hộ cháu mà. Ôi thật là khó chịu. Cháu xin lỗi. Dancy nói và cô nghĩ Brooke và Betty cũng đang bực mình với cô. Betty quay lại nhìn Dancy một lúc. Tại sao cháu không nói với chúng ta là bố của cháu đi tù? Bà hỏi. Dancy thấy như mình bị ngộp thở, cô choáng váng. Bà ta nói với hai bác như vậy à? Cô hỏi lại như không thể tin được, mắt cô đẫm lệ. Cháu không nghĩ là bà ta biết việc đó. Ồ, không đơn giản vậy đâu Dancy, bà ta biết tất cả. Betty nói với cái nhìn thật sâu. Bà ta đã nắm được con át chủ bài. Cháu làm cho bọn ta mất mặt quá. Chúng ta đã nói chúng ta biết về cháu rất nhiều và chúng ta tin cháu là người trung thực. Dancy gục đầu xuống vì xấu hổ. Rất nhiều lần cô đã định kể toàn bộ với Betty, nhưng đến phút cuối cô lại không dám. Cô càng giữ điều đó lâu trong lòng thì cô lại càng thấy khó nói ra. Bây giờ cô đã làm mọi việc trở nên rắc rối và họ đã không còn tin cô nữa. Cháu không nói dối hai bác, cháu chỉ quên chưa nói chuyện đó với hai bác thôi. Hãy nhìn bác, Dancy, Betty nói. Dancy ngẩng đầu lên và cô nhìn thấy trên mặt Betty không hề có sự tức giận hoặc là thất vọng, mà chỉ thấy vẻ hoang mang. Bà ta nói, bố cháu giết mẹ cháu, điều đó có đúng không? Betty hỏi. Không ạ, Dancy trả lời. Cô khẽ lắc đầu. Bố cháu bị kết tội ngộ sát, nhưng bố cháu không làm như vậy. Brooke cho xe chạy đến quãng đường yên tĩnh và dừng lại. Thế tại sao cháu không kể cho chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện đó bây giờ nhỉ? Ông gợi ý. Đó là con đường ngoại ô thành phố với hai hàng cây thẳng tắp. Hai bên có những ngôi nhà đẹp, những vườn cây được chăm sóc cẩn thận. Khi Dancy bắt đầu kể, những hình ảnh của bố cô ùa về. Cô rất thích những con đường giống như hồi còn ở London. Ông thường đi bộ trên những con đường ấy thay vì đi trên những con đường chính, dù rằng đi đường chính thì nhanh hơn. Ông luôn luôn nói rằng một ngày nào đó họ sẽ sống ở những nơi như vậy.